Tiên ma đồng tu, chương 380, xảy ra chuyện lớn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chứng kiến Vượng Tài ăn tươi hỏa diễm một màn. Chúng nhân cũng ngây dại. Lần này chúng nhân toàn bộ tin tưởng cái này xấu xí Vượng Tài thật là có thể dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng. Yêu tiểu phu lại lắc đầu nói. Hỏa điểu là hỏa điểu. Hỏa phượng là hỏa phượng. Tại Vượng Tài không có xòe cánh lúc trước. Nó chính là một chỉ bình thường hỏa điểu. Từ xưa đến nay, 10 con hỏa điểu có thể có một chỉ lột xác thành hỏa phượng cũng đã là thập phần không dễ. Vượng Tài có thể hay không cuối cùng tiến hóa lột xác làm hỏa phượng. Phải xem nó tạo hóa nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng nhân cao hứng hụt một hồi. Nguyên lai chính thức hỏa phượng là cần phải tiến hóa lột xác. Hơn nữa liền 1/10 lột xác cơ hội đều không có. Tỷ lệ thấp hầu như lệnh người tức lộn ruột. Đương Diệp Tiểu Xuyên duỗi cái đầu hỏi ra Vượng Tài ước chừng lúc nào lột xác thời điểm. Yêu tiểu phu nói thời gian thì càng thêm lệnh người cao hứng không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì yêu tiểu phu nói. Tại bình thường trong hoàn cảnh. Cần ngàn năm, cái này còn kéo cái giám A, 1000 năm về sau. Diệp Tiểu Xuyên chính mình sớm ở ra giám. Ở đây tất cả người ngoại trừ yêu tiểu phu cùng tiểu trì bên ngoài. Kia hắn người cũng sẽ ở ra giám. Ai còn có thể tận mắt thấy béo lùn chắc nịch Vượng Tài đến cùng có thể hay không thuế hóa thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ôm Vượng Tài. Rũ cụp lấy đầu cùng một chúng nhân trở lại cách đó không xa vương phủ hậu viện. Ngày mai sẽ là đoạn thiên nhai đấu pháp ngày đầu. Hiện tại nên đến cũng đều đến. Cự thạch thành hết sức náo nhiệt. Trời nam biển bắc nghiêu quỷ xa thần hiện tại cũng tụ tập tại cự thạch thành cùng mặt phía bắc hắc thủy thành. Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn không ăn điểm tâm. Ôm Vượng Tài tự ra mình ở trong phòng. Giới sắc tìm đến hắn đi ra ngoài hải ăn một bữa. Bị hắn mấy cước cho đạp đi ra ngoài. Bách Lý Diên tìm hắn đi ra ngoài dạo phố. Cái này không thể đạp. Miễn cho chính mình lỗ tai bị tội. Trợn trắng mắt đem Bách Lý Diên chừng đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đến chưa? Tô Tần sư huynh đến gõ cửa gọi hắn đi ra ăn cơm. Hắn vốn muốn nói tâm tình không tốt hôm nay ăn uống điều độ. Về sau ngẫm lại tâm tình lại phiền muộn cũng không có thể thua lỗ chính mình ngũ tạng miếu. Lại để cho Tô Tần đem nói cho tạp dịch đệ tử. Đem cơm canh trực tiếp đưa đến trong phòng. Tất cả người cũng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên không vui. Nhưng cái này không thể ảnh hưởng hắn đám bọn chúng tâm tình. Giữa trưa ăn cơm, một đám người ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài. Kia hắn thương Vân Môn đệ tử cũng tay cầm tay đi ra ngoài đi dạo phố. Ngày hôm nay hạ anh hùng hối tụ ở này. Đúng là kết giao kia hắn môn phái đệ tử tốt thời cơ. Thuận tiện đi ra ngoài tìm hiểu thoáng một phát lúc này đây đoạn thiên nhai đấu pháp kia hắn đối thủ chi tiết. Ai hội như Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên như vậy? Đem tốt thời gian lãng phí ở trong phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên như rút lưng tôm tép yếu. Nằm ở trên giường, thỉnh thoảng bãi lộng Vượng Tài lông tơ. Vốn cho rằng nhặt được một cái bảo bối. Kết quả phải đợi 1000 năm về sau mới có thể nhìn ra Vượng Tài có phải hay không bảo bối. Hắn đợi không được 1000 năm, cũng sống không được 1000 năm. Suy nghĩ là đem Vượng Tài thịt kho tàu đâu, hay là dầu tạc đâu. Vượng Tài không biết mình tiểu chủ nhân muốn ăn nó. Còn một cái sức lực dùng đầu chắp tay Diệp Tiểu Xuyên cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Diệp Tiểu Xuyên dùng bờ mông muốn cũng biết người đến nhất định là Bách Lý Diên. Tại hắn biết người trong, chỉ có Bách Lý Diên không có giáo dục, vào người khác phòng cũng không gõ cửa. Quả nhiên, Bách Lý Diên liền tiến tới Diệp Tiểu Xuyên bên người. Diệp Tiểu Xuyên nói thẳng, chính các ngươi đi chơi, bổn công tử không tâm tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên không có ly khai ý tứ, đưa lỗ tai tại Diệp Tiểu Xuyên bên người cũng không biết nói gì đó. Liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, kêu lên, cái gì? Cả ngày rũ cụp lấy đầu lập tức bị dương đứng lên, quét qua vẻ mệt mỏi, phảng phất sắp xuất chiến gà trống lớn, ý chí chiến đấu sục sôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên khiêng vượng tài hãy theo Bách Lý Diên vội vã ra gian phòng. Xảy ra chuyện lớn, tiểu đệ bị khi phụ sỉ nhục. Tên mập mạp chết bầm kia cùng người đánh nhau, còn đánh thua, quá ném người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không có cái loại này với tư cách người gia lão đại liền cho tiểu đệ ra mặt giác ngộ. Sinh hoạt quá buồn tẻ, hắn muốn tìm điểm việc vui. Kéo bè kéo lũ đánh nhau loại sự tình này nhi hắn cảm giác mình phải đi tham gia náo nhiệt. Thành Bắc bên ngoài thần nữ ven hồ, vây quanh nhất đại phiếu vé tu chân giả. Tiểu Trì hai tay chống nạnh, một cái người khẩu chiến quần hùng. Giới sắc cái tên mập mạp này giống như thiết tháp, giống như đang cùng một người mặc huyền y nam tử mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem bộ dáng là đánh qua một trận, Tiểu Trì khá tốt, không thấy chịu cái gì tổn thương. Giới sắc trên người nguyệt sắc áo cà sa đã phá mấy chỗ, nhìn qua có chút chật vật. Đến tại địch nhân, xem ra cũng không dễ trêu. Người nhiều thế chúng, đến ít có 10 cái người, đều là mặc huyền trang phục đích tuổi trẻ người, cả trai lẫn gái đều có. Có mấy cái mặt mũi bầm dập, xem bộ dáng là bị giới sắc nắm đấm đánh ra đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giới sắc đạo hạnh Diệp Tiểu Xuyên là rõ ràng. Tại Phượng Hoàng Sơn hai cái người thường xuyên cùng một chỗ luận bàn. Nếu như đơn đả độc đấu, có thể gây tổn thương cho được rồi, giới sắc tuổi trẻ người rất ít. Vừa nhìn điệu bộ này, Diệp Tiểu Xuyên sẽ hiểu, cảm tình đối phương là ỷ vào người nhiều. Cái này còn phải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn triệt cánh tay giết vào đám người, kêu lên, ai dám động đến ta người, sống không kiên nhẫn được nữa. Vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên hùng hổ đánh tới, chúng nhân giật nảy mình. Có thể vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đối diện này 10 cái huyền y nhân liền lập tức vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Xuyên ca ca, hắn đám bọn họ khi dễ ta, còn đánh ta, ngươi xem một chút, tiểu mập mạp quần áo đều bị xé toang. Tiểu Chỉ lập tức cáo trạng. Ngón tay mấy cái huyền y nhân, khí thế rất là kiêu ngạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu nhìn xem cầm đầu một cái huyền y nam tử. Xem ra 20 ra mặt bộ dáng, không tính có bao nhiêu anh tuấn, nhưng khí thế rất mạnh. Vừa nhìn chính là cao thủ trẻ tuổi. Hắn chắp tay nói, chư vị là của môn phái nào, cũng dám khi dễ huynh đệ của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầm đầu huyền y thanh niên ha ha cười cười, nói, dễ nói dễ nói, Tại hạ Thất Tinh Tông Diệp Vân Thiên, không biết thiếu hiệp là của môn phái nào thanh niên tuấn kiệt. Mạnh hơn giáo huấn hắn ư? Diệp Tiểu Xuyên móc móc lỗ tai, cười nói, hay là họ Hàng, ta cũng họ Diệp, các hạ là Thất Tinh Tông. Thất Tinh Tông, úp, nghĩ tới, nguyên lai là Huyền Thiên Tông chó giữ nhà Thất Tinh Tông a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lời vừa nói ra, chu vi một mảnh xôn xao. Thất Tinh Tông coi như là một cái trung đẳng môn phái, ở vào Côn Luân Sơn phía Bắc, nghe nói chính là cùng Huyền Thiên Tông cùng một mạch đồng nguyên. Ngàn năm qua một mực dùng Huyền Thiên Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vân Thiên giận dữ, nói, tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn. Diệp Tiểu Xuyên triệt cánh tay, nói, lão tử sợ ngươi, đánh hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói động thủ liền động thủ. Lúc trước song phương cũng còn tại khắc chế, dù sao đều là chính đạo đồng môn, đánh nhau quá khó nhìn. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối là cái loại này gây chuyện không chê lớn người. Nói động thủ liền động thủ, một cước liền đạp hướng về phía cái kia Diệp Vân Thiên. Thần nữ ven hồ mỗi ngày đều có chính đạo đệ tử đánh nhau, chỉ cần không sử dụng pháp bảo, không làm ra người mệnh, sẽ không vấn đề gì. Đánh xong, mỹ danh kia viết là lẫn nhau luận bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy lão đại động thủ, giới sắc nơi nào sẽ chần chờ, giơ lên nắm đấm liền xông về đám người. Tiểu Trì chạy, cái này tiểu hồ yêu đạo quá thấp, đi lên chính là bị đánh mệnh. Tiểu Xuyên ca ca vừa động thủ, nàng lập tức lòng bàn chân bôi mỡ núp xa xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cười hì hì ôm Vượng Tài ở một bên nhìn xem, một điểm không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.